Cô vợ ảnh hậu, chương 194, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn Nhu cảm thấy vô cùng an tâm, trên thế giới này, chỉ có vòng ôm ấm áp của Phong Miên mới khiến nàng có thể an toàn dựa vào Ơ So. Khi hai vợ chồng ăn tối xong, cùng nhau dựa vào ghế sofa đọc sách, Phong Miên lấy ra thư mời của ban tổ chức giải thưởng Kim Phượng. Mảnh vỡ ký ức và đồng lúa mạch đều được đề cử. Chị dự định trong đồng lúa mạch diễn xuất của em trong đó nhất định sẽ nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Thật sự, Phong Miên khó nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn như vậy của nàng, gật đầu nói, mai chính là buổi công chiếu đầu tiên của đồng lúa mạch, rồi, chị rất chờ mong, em cũng rất chờ mong. Trong mắt Phong Miên ánh lên tia sáng giống như hào quang của ngôi sao, cô đã sớm hứa hẹn, sẽ cho Mạn Nhu vị trí chói sáng nhất, bây giờ cuối cùng cô cũng làm được rồi. Phong Miên gật đầu, ôm nàng càng chặt hơn, cho dù kết quả như thế nào, chỉ cần vợ chồng họ kề vai sát cánh bên nhau, thì không gì có thể ngăn cản được hạnh phúc của họ. Phong Miên một mực muốn giúp đỡ Mạn Nhu chuẩn bị trang phục tham dự lễ trao giải Kim Phượng lần này, chọn hết bộ này đến bộ khác, vẫn luôn cảm thấy không hài lòng, phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Đại Thiên sắp biến thành phòng thiết kế kế chuyên dụng rồi. Đổi nhà thiết kế khác, Phong Miên khoát tay, lại có ba nhà thiết kế rời khỏi phòng làm việc. Trần Viễn cùng Rick nhìn nhau cười cười, Tổng Giám đốc của họ chọn một bộ quần áo thường ngày, mà vội vàng giống như người khác chọn áo cưới vậy. Có điều, lễ trao giải lần này đối với Mạn Nhu mà nói, quả thật vô cùng quan trọng. Một tuần sau, cách ngày trao giải Kim Phương chỉ còn một ngày. Rick và Trần Viễn nhìn chăm chú những bộ phim được lọt vào vòng chính, sau khi được khách khứa phân tích cảm thấy khả năng Mạn Nhu đạt giải rất lớn. Phong Miên ở bên cạnh nghe hai người bọn họ tranh luận phân tích, bình tĩnh ngẩng đầu. Vợ của tôi đương nhiên sẽ đạt giải. Rick ho khan một tiếng, Trần Viễn cũng gãi gãi đầu, tổng giám đốc của bọn họ lúc nào cũng cưng chiều vợ như vậy. Đúng rồi, Tổng Giám đốc, buổi chiều tôi muốn dẫn vợ đi khám thai. Trần Viễn đột nhiên ngẩng đầu nói, đầu của Phong Miên ngẩng lên mà nói, lúc nào sao tôi không biết, cũng mới phát hiện nên bây giờ mới đi khám, đi đi, Tổng Giám đốc tôi cũng muốn xin nghỉ. Rick ở bên cạnh cũng nói theo, Thượng Quan Lệ cũng mang thai à, Phong Miên nghiêng đầu hỏi. Không phải, cô ấy vẫn luôn muốn đi xem bộ phim mới của Mạn Nhu nhưng vẫn chưa đi xem được. Rick trắng trợn mắt mà dùng lý do này để làm bia đỡ đạn. Được, Phong Miên đặt bút máy xuống, gõ gõ mặt bàn. Thiệp mời bữa chủ nhật đừng quên. Trần Viễn và Rick không ngừng gật đầu. Cô hiện giờ vẫn không định nói cho Mạn Nhu biết à, phó giám đốc Rick, nếu như tổng giám đốc mà nói thì còn gì bất ngờ nữa. Trần Viễn ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của Rick. Sau khi Phong Miên rời đi, một mình lái xe đi đến trung tâm áo cưới. Ngài Phong, bộ áo cưới ngài chọn đã được đưa đến rồi. Nhân viên nhiệt tình nói. Sáng sớm chủ nhật sẽ được đưa đến nơi diễn ra hôn lễ, hơn nữa tất cả nhân viên có mặt ở đó đều đã ký tên thỏa thuận giữ bí mật rồi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bên phía truyền thông. Phong Miên cong môi, cô đã từng nói, cô sẽ để cho Mạn Nhu trở thành người phụ nữ tỏa sáng nhất trên thế giới này. Các vị quan khách, buổi lễ trao giải Kim Phượng đáng mong chờ nhất năm nay sắp khai mạc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại phía bên kia của thảm đỏ đang đi về hướng chúng ta là nữ minh tinh của Đại Thiên, Thượng Quan Lệ. Thượng Quan Lệ mặc một bộ dạ phục màu tím, xuống xe cùng với Rick, hai người họ vừa xuất hiện, các phóng viên không ngừng chụp ảnh, Rick vẫn luôn dìu lấy Thượng Quan Lệ. Bên ngoài lạnh, em đi vào trước đi, Thượng Quan Lệ như chú chim nhỏ nép vào bên người anh. Nhìn thấy hai người họ trình diện, các phóng viên không ngừng nhỏ giọng hỏi thăm người bên cạnh. Nghe nói tối nay Mạn Nhu cũng đến. Đúng, tối nay cô ấy có tác phẩm được đề cử, không biết Tổng Giám đốc Phong. Lời nói vẫn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi màu trắng dừng ở phía cuối của thảm đỏ. Mạn Nhu và Phong Miên đến rồi. Mạn Nhu, hai vợ vợ bọn họ mỗi khi xuất hiện đều sẽ làm cho toàn hội trường náo động. Phong Miên mặc lễ phục màu đỏ thẫm, đỡ Mạn Nhu xuống xe. Đêm nay Mạn Nhu ngoài ý muốn mặc một chiếc áo khoác dài rộng thùng thình che kín từ đầu đến chân, mà bên trong lễ phục dạ hội tua rua màu bạc, Phong Miên cẩn thận chăm sóc nàng, ôm nàng vào trong ngực. Thời tiết bên ngoài lạnh như thế, mọi người vất vả rồi. Mạn Nhu khẽ mỉm cười nói. Mạn Nhu, lần này đồng lúa mạch được hưởng ứng tốt như vậy, cô có tính toán gì về ngành công nghiệp điện ảnh không? Việc này, bởi vì các phóng viên thật sự quá nhiệt tình, Mạn Nhu cùng Phong Miên trực tiếp bị chặn lại ngay trên thảm đỏ, chưa bao giờ có nữ minh tinh nào được săn đón như vậy, bảo vệ cùng bảo tiêu muốn ngăn cũng ngăn không được. Hai tay Phong Miên vẫn ôm chặt lấy Mạn Nhu che chở cho nàng. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Đêm nay sẽ có ngạc nhiên cho mọi người, mời mọi người đón chờ. Phong Miên nói một câu như vậy, rồi che chở Mạn Nhu đi vào đại sảnh hội trường. cô cũng không muốn để cho Mạn Nhu tiếp nhận phỏng vấn ở nơi lạnh như thế. Sau khi hai vợ vợ ngồi vào vị trí của mình, Mạn Nhu nhìn cô cười. Chỉ là mấy vấn đề mà thôi, không sao đâu. Em đó, Mạn Nhu ngồi vào vị trí của nàng, Phong Miên tự nhiên sẽ ngồi bên cạnh. Trước kia khi chị Hy theo em đến tham dự lễ trao giải như thế này, luôn vội đến mức choáng váng đầu óc, bây giờ chị ấy ở nhà dưỡng thai, nhất định rất muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Chị cũng biết chị ấy coi trọng cục cưng này bao nhiêu. Hiện tại Mạn Nhu nhớ tới khi chị Hy nói chị ấy mang thai, kích động khóc nguyên cả một buổi chiều. Phong Miên nắm tay nàng. Chờ khi chị Hy lần nữa đi làm lại, em có thể tiếp tục để chị ấy làm trợ lý của mình. Thật sao? Mạn Nhu kích động hỏi. Cảm ơn chồng, rất nhanh, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu mấy giải thưởng đều là giải thưởng dành cho người mới, Mạn Nhu nhìn một đám diễn viên mới lên đài phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, không khỏi nghĩ tới bản thân ngày trước. Lần đầu tiên nàng lên đài nhận giải. Sau lần đầu tiên lần tái xuất ở lễ trao giải, nàng cùng Phong Miên cùng một khung hình. Những chuyện cũ hiện lên rõ ràng trước mắt, hiện tại nàng cùng người phụ nữ này tay trong tay, một đường đi đến hôm nay, những cảm xúc cùng nước mắt trong đó chỉ có chính bản thân hai người mới rõ ràng nhất. Tiếp theo, xin mời cây đại thụ trong giới điện ảnh cô giáo Trương Hàn lên công bố cho mọi người giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Người chủ trì kích động giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàn là một người làm nghệ thuật lâu năm rất có danh vọng trong giới điện ảnh, Mạn Nhu phi thường thích bà diễn, cũng từng đến lớp học của bà ở học viện hí kịch, nghe được là do cô trao giải, tay Mạn Nhu kích động nắm chặt lại. Bàn tay Phong Miên vỗ nhẹ trên tay nàng, đừng khẩn trương, nhưng tuy rằng nói như vậy, trong lòng cô cũng khẩn trương không kém gì Mạn Nhu. Hôm nay, vô cùng kích động có thể đến nơi này trao giải, mấy bộ phim nhựa được đề cử lần này đều vô cùng ưu tú. Trương Hàn cười nhìn xuống dưới sân khấu. Kỳ thật chúng ta làm diễn viên cái nghề này, điều hy vọng nhất là nhận được sự công nhận của người xem. Như vậy, nữ diễn viên xuất sắc nhất lần thứ 32 của giải thưởng Kim Phượng, người đạt được giải thưởng là... Trương Hàn mở tấm thiệp trong tay ra, sau khi nhìn thấy cái tên phía trên, hướng về phía dưới khán đài cười nói. Cô ấy từng là sinh viên mà tôi gặp qua tại học viện hí kịch, theo tôi biết một năm vừa qua cô ấy đã trải qua rất nhiều thay đổi trong cuộc đời, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi kiêu ngạo vì trong giới diễn viên có một nữ diễn viên như cô ấy. Chúc mừng, Mạn Nhu. Cuối cùng cô giáo Trương Hàn cũng nói ra câu quan trọng này, toàn trường vỗ tay như sấm dậy. Mạn Nhu đã kích động lại khẩn trương, chỉ một lát mà trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, Phong Miên cũng nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói. Đi lĩnh thưởng đi, đây là thời khắc thuộc về em. Thời khắc của nàng, Mạn Nhu đứng lên, nhưng trước tiên không vội đi lên sân khấu, mà là ôm chặt lấy người phụ nữ bên người nàng. Màn hình cùng ánh đèn đồng thời chiếu ngay vào hai người bọn họ. Sau khi Mạn Nhu ôm Phong Miên, mới cảm động nói với cô. Người mà em phải cảm ơn nhất chính là chị. Phong Miên thâm tình nắm chặt tay Mạn Nhu cùng nhau đi về phía sân khấu, sau đó đứng lại dưới bậc thang, để cho Mạn Nhu một mình lên sân khấu. Nếu trên thế giới này nhất định phải có một người cùng em đi qua đêm tối, chị nguyện ý làm người kia. Sau khi bước lên sân khấu, Mạn Nhu cảm động bắt tay rồi ôm cô giáo Trương Hàn, sau đó nhận lấy cúp từ trong tay bà, suốt cả quá trình cô vẫn khoác tấm áo choàng kia. Toàn trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Mạn Nhu đứng yên trước microphone, mỉm cười dịu dàng, dùng giọng nói chân thành nói ra bốn chữ. Cảm ơn mọi người, sau đó, nước mắt cô chảy dài hai bên má. Tôi thật sự rất cảm động, cảm ơn fan hâm mộ vẫn luôn ủng hộ tôi, cảm tạ tất cả khán giả đã công nhận khả năng diễn xuất của tôi, sau này tôi sẽ càng thêm niềm tin để vững vàng bước tiếp. Với chồng của em Phong Miên, bởi vì có chị mới có em ngày hôm nay, em yêu chị. Dưới vô số ánh mắt chứng kiến, Mạn Nhu thổ lộ với Phong Miên, bọn họ một người ở khán phòng, một người ở trung tâm sân khấu. Cuối cùng nàng cũng trở thành người được toàn trường dõi theo chính là nữ vương. Mà cô, là người yêu duy nhất của nàng. Một giây trước mọi người còn kích động vì Mạn Nhu đạt được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, giây tiếp theo đã bị nhét một đống kẹo ngọt. Đây là cú xoay người thần thánh, thật hạnh phúc quá, ông trời của tôi ơi, hoàn toàn sinh ra để làm người thắng cuộc mà. Không khí tại hiện trường cũng tăng vọt chưa từng có, nếu sau này lại có kịch bản thích hợp tôi sẽ tận dụng hết khả năng diễn tiếp, cảm ơn mọi người. Mạn Nhu cúi đầu với mọi người, sau đó cầm áo choàng cùng cúp xuống khỏi bục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng vỗ tay dưới sân khấu thật lâu vẫn chưa tan hết. Đêm nay, đối với nàng mà nói là một đêm vô cùng hạnh phúc, hình ảnh nàng cùng Phong Miên nắm tay nhau cũng được đăng lên trang bìa rất nhiều tạp chí giải trí. Bên kia đã chuẩn bị tốt chưa? Chị Hy ở hiện trường hôn lễ lần lượt kiểm tra. Trần Viễn không thể không đi tới nhắc nhở cô. Em hiện tại cũng đang mang thai đấy. Chú ý sức khỏe, vâng vâng vâng, hai, mấy người các anh, để bóng bay cùng với hoa đẹp mắt một chút. Trần Viễn cũng không có biện pháp nào với cô cả, đành phải che chở cô trước sau, sợ cô vấp ngã. Thượng quan Lệ mặc lễ phục ở hiện trường nhìn xung quanh. Rick nhìn kìa kia có phải khinh khí cầu mà lát nữa bọn họ sẽ ngồi lên hay không? Thật lãng mạn quá, vì sao khi em kết hôn lại phải có? Rick xấu hổ ho khan một tiếng. Nếu em muốn ngồi, lát nữa chờ hôn lễ bọn họ xong, anh ngồi với em. Trong phòng trang điểm, Mạn Nhu còn không biết sắp đến hôn lễ của mình. Nàng còn tưởng rằng chỉ là chụp hình quảng cáo áo cưới, đợi đến khi người đem lễ phục đến, nàng liền kinh hãi. Đây là thương hiệu áo cưới nào vậy? Long trọng như vậy, nửa tiếng sau, Mạn Nhu trang điểm xong đi ra khỏi phòng trang điểm, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy rất không bình thường. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Phong Miên mặc một bộ váy cưới như nàng, từ trong một gian phòng thay quần áo khác đi tới. Đại sảnh to như vậy, chỉ có hai người đứng mặt đối mặt. Trong nháy mắt ấy, Mạn Nhu bỗng nhiên hiểu được, Phong Miên khóe miệng khẽ cười, bước đến trước mặt nàng. Vẫn không giấu được em, bà Phong. Mạn Nhu kinh sợ, tất cả bạn bè tốt của hai người đều chạy đến, bên ngoài gió thổi nâng lên chiếc khăn trên đầu nàng, bài ca hôn lễ cũng vang lên. Mạn Nhu cảm động nhìn Phong Miên. Sao chị không nói với em? Khóe mắt nàng phủ đầy những giọt lệ trong suốt. Phong Miên nhìn nàng, trịnh trọng quỳ một gối xuống trước mặt nàng. Tuy rằng, chúng ta đã kết hôn, nhưng chị còn chưa một lần cầu hôn em. Mạn Nhu, chị yêu em, gả cho chị nhé. Bộ dáng cô thâm tình mà tao nhã. Em nguyện ý, cảm ơn em đã ủng hộ mình và bộ truyện đầu tay này của mình. Có thể nói, cô vợ ảnh hậu, đã đi cùng mình đã lâu cũng như là ấp ủ của mình viết từ rất lâu không nghĩ tới khi đăng lên thì nó lại chứng kiến được những chuyện vui buồn của mình như khi mình bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp khi bị trì hoãn do dịch mà kéo dài đến bây giờ, cùng mình đón sinh nhật năm 23 tuổi, cùng mình cảm nhận được chia tay người mình yêu thương là như thế nào. Một lần nữa cảm ơn em đã ủng hộ kết chuyện là một kết thúc mở nên em tự nghĩ sau khi họ kết hôn thì như thế nào ạ? Cách chương.